Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, ta thề với trời. Không phải muốn hố ngươi, khi thấy trong tay quả cầu ánh sáng màu tím, Tần Dương một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc, song, không phải kim sắc, khẳng định không phải táng hải bí điển. Đem ánh sáng vợt bóng bàn đến trong đầu, Tần Dương liền lâm vào lâu dài trầm mặc, như chết trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tần Dương một tay lấy táng hải đạo quân chân thúi quẳng xuống đất, lớn tiếng gầm thét, giấu chân, cái quỷ gì đông tây, chết cũng không muốn những người khác rơi tốt, người này dám lại chán ghét điểm A, sắp tức đến bể phổi rồi. Tuy nói trong lòng sớm có đoán trước, sờ chân sợ là sờ không ra táng hải bí điển, nhưng mò ra một bàn táng hải đạo quân giấu chân đúng cái quỷ gì. Vụn vặt lẻ tẻ ghi lại một đống lớn, táng hải đạo quân đi một ít địa phương lúc giấu chân, mà lại căn bản không phải cái gì phổ thông du ký. Thật chính là cái này đến cái khác giấu chân, những giấu chân, căn bản không có nửa điểm có thể cùng táng hải bí điển dính líu quan hệ. Liền xem như có năm đó bọn họ phát hiện cái gọi là thành tiên cơ duyên, chỗ đi qua dấu chân, có ích lợi gì, đông tây cách hắn còn có 10 vạn cái cách xa vạn dặm xa như vậy. Xoắn suýt sau một hồi lâu, Tần Dương thở dài một tiếng, được rồi, chỉ hy vọng táng hải đạo quân không có gạt người. 9 tầng hắc tháp tầng cao nhất, thật sự có táng hải bí điển quyển thứ 2. Lấy ra hai cái quan tài, nhìn nhìn trên mặt đất, Tử Tiêu đạo quân một nửa thi thể, còn có táng hải đạo quân cuối cùng còn lại một chân. Tần Dương yên lặng thu hồi một cái quan tài, ta người này luôn luôn là rất giảng đạo lý, sở thi nhất định cho các ngươi an táng, không cho các ngươi phơi thây hoang dã, mặc dù hai người các ngươi một so một chán ghét, đem Tử Tiêu đạo quân thi thể liệm, vì đó quản lý di dung, đem nó để vào quan tài, tại dọn dẹp một chút táng hải đạo quân chân, đem nó đặt ở Tử Tiêu đạo quân trên ngực. Hai người lẫn nhau dây dưa cả đời, đều trên đời này hiểu rõ nhất người của đối phương. Phóng tới ta thời đại kia, hai người thấy thế nào đều tương ái tương sát hảo hữu. Sau khi chết táng cùng một chỗ, cũng coi là toàn hai người tâm nguyện. Đang chuẩn bị đắp lên nắp quan tài, Tần Dương do dự một chút, không được, táng hải đạo quân ngươi quá đáng ghét, để ngươi đặt ở phía trên, chẳng phải là để ngươi ép hắn một bậc. Cầm lấy chân, phóng tới quan tài nửa phần dưới, một người chiếm cứ một nửa, công bằng, vừa vặn, đắp lên nắp quan tài, xuất ra lư hương, nhóm lửa linh hương, đốt đi tiền giấy tế văn. Tần Dương nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể, trong cơ thể lưu lại một tia ương khí, bị di hoa tiếp mộc thần thông, không ngừng khu trục ra ngoài thân thể, để hắn thoạt nhìn vẫn là dường như một quái lông xanh. Khôi phục, Tần Dương đứng người lên, ngóng nhìn hắc tháp vị trí, trong lòng suy nghĩ, lại trở về nhìn xem, liền tin táng hải đạo quân một lần. Mọi người đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, hỗn đản này mặc dù rất chán ghét, cũng không về phần đối với chuyện này lắc lư chính mình. Nhưng hồi ức thật lâu, cũng không nghĩ tới trống rỗng tầng cuối cùng bên trong, đâu còn có táng hải bí điển tầng thứ hai, chẳng lẽ đúng học xong tầng thứ nhất, mới có thể nhìn thấy tầng thứ hai à? Muốn nói lúc ấy, toàn bộ trong tầng thứ 9, duy nhất còn lại đông tây, chính là mình thuận đi bồ đoàn. Ngô, bồ đoàn, xuất ra hắc kim sắc bồ đoàn, đem nó để dưới đất. Bồ đoàn bàn tay dày, dùng không biết tên màu đen sợi tơ, hỗn tạp kim sắc cỏ mịn bện mà thành, chỉnh thể liền thành một khối, không nhìn thấy một điểm một vạch nhỏ như sợi lông cùng đầu sợi. Tần Dương nhớ tới, lúc trước tiện tay thu lại, căn bản không có luyện hóa. Chẳng lẽ táng hải đạo quân con hàng này đúng đem bảo thư núp ở bên trong, chờ lấy người cho hắn dập đầu. Ngạnh sinh sinh đập nát bồ đoàn, mới phát hiện bên trong Đông Tây A. Như thế, đối với hắn bất kính người, tự nhiên là không có cách nào phát hiện. Thi triển nhặt kỹ năng, đem luyện hóa, nhưng mà, bên trong cái giám đều không có. Đây chính là một ngưng thần bồ đoàn, ngồi tại trên đó ngồi xuống, có thể ngăn chặn tạp niệm, thanh tâm ngưng thần, hiệu quả phi thường tốt, chưa từ bỏ ý định, lần nữa vận chuyển táng hải tu tủy điển, nhìn bồ đoàn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Ai, quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, thở dài, Tần Dương đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhưng mà, lúc này, trong đầu lại hình như có một tiếng sét nổ vang. Từng tiếng thô cuồng phóng khoáng ngâm tụng âm thanh, mỗi một chữ đều hóa thành màu đen ấn ký, khắc ở gần hồn của hắn phía trên. Tần Dương giật mình, vận chuyển công pháp cũng ngừng lại. Trong nháy mắt, thanh âm kia liền biến mất không thấy. Lần nữa vận chuyển táng hải tu tủy điển, thanh âm lại lần nữa xuất hiện, mỗi chữ mỗi câu, ẩn chứa thiên địa chi lý. Một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng theo những chữ màu đen khắc ở thần hồn của hắn, trong lòng lại thêm ra đến một chút minh ngộ. Sinh môn tử hộ, nơi chứa tinh khí, nhân chi căn, mệnh chi cuống, sinh khí chi nguyên, huyết hải chỗ, giáng cung, tàng khí chi sở, khí hải chỗ, kim khuyết cầm chỗ, tu hành pháp lực, ra hết tại đây, nê hoạt cung, tàng thần chi sở. Không biết bao lâu, Tần Dương ung dung tỉnh lại, trong đầu thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy, lại tiếp tục vận chuyển táng hải tu tủy điển, cũng vô pháp nghe được bất kỳ thanh âm gì. Táng hải đạo quân thật là một cái thành thật người, nói có đúng là có, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng đầy đủ, không nghĩ tới cuối cùng phong hồi lộ truyền, lại còn là đạt được. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, táng hải bí điển quyển thứ hai, ngay tại bồ đoàn bên trong, chỉ có tu thành người của táng hải tu tủy điển, ngồi tại trên bồ đoàn, mới có thể có đến truyền thụ, mà lại chỉ có thể truyền thụ một người. Từ bồ đoàn bên trên đứng người lên, Tần Dương đem bồ đoàn cẩn thận thu hồi. Chuyện lần này, rất nói rõ một vấn đề, nhạn qua nhổ lông. A không, cần kiệm tiết kiệm đúng một mỹ hảo phẩm đức, về sau gặp lại cái gì Đông Tây, nhất định không thể dĩ mạo lấy vật, nói không chừng liền có cái nào đó ác thú vị đại lão. Ở bên trong lưu lại cái gì cao cấp truyền thừa, lần nữa đi vào quan tài trước, Tần Dương một hơi cho điểm một thanh linh hương, cắm ở lư hương, sau đó mở ra nắp quan tài, đem táng hải đạo quân chân đặt ở Tử Tiêu đạo quân trên ngực. Tiền bối, ta lại nghĩ đến nghĩ, người này mặc dù rất chán ghét, nhưng dù sao cũng so Ngụy quân tử tốt như vậy một chút. Cho ngươi hai hợp táng, để ngươi ở phía trên tốt. Một lần nữa đắp lên nắp quan tài, tại mảnh này bình thường, không có chút nào đặc điểm trong núi, tìm một chỗ mặt trời mới mọc dốc núi. Tại giữa sườn núi đào cái hố, đem quan tài vùi vào đi, cắt ra một tảng đá xanh, xem như mộ bia, chỉ khắc bia, Tần Dương lại có chút hơi khó. Tử Tiêu đạo quân chân danh Ngô Tất An, nhưng táng hải đạo quân tên thật đúng cái gì? Cũng không thể chỉ khắc Tử Tiêu tên đạo quân. Càng nghĩ, Tần Dương lấy chỉ viết thay. Tại trên bia mộ bá bá bá một trận rồng bay phượng múa. Mảnh đá bay tán loạn. Hai cái hiểu nhau tương sát đích túc địch. Mộ bia chen vào. Lại điểm một thanh linh hương. Tần Dương hạ thấp người bái. Bất kể như thế nào, bọn họ đều đã ngỏm củ tỏi. Quá khứ theo gió tiêu tán. Ân oán hai tiêu. Mà mình học hai môn chủ tu pháp môn, đều đến từ bọn họ. Cúc khom người chỉ coi đúng tế điện người chết. Rời đi đỉnh núi, Tần Dương tùy ý tuyển một đỉnh núi, bố trí tốt phòng hộ trận pháp, bắt đầu chuẩn bị tu hành Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai Táng Hải Quyền. Cảnh giới áp chế ở Tam Nguyên Đỉnh Phong đã một đoạn thời gian rất dài, nếu không phải có Táng Hải Tu Tủy Điển không ngừng tiêu hao lực lượng tới sửa luyện thể chất, cảnh giới đã sớm áp chế không nổi. Giờ phút này có dính liền chủ tu pháp môn, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian tiến giai. Trong đầu nhớ lại Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai nội dung, ở trong lòng tìm hiểu kỹ càng. Lần này đạt được Táng Hải Bí Điển, không phải sờ được sách kỹ năng, hết thảy nội dung đều có thể gắt gao lạc ấn ở trong lòng. Tất cả nội dung đều muốn tìm hiểu kỹ càng mới có thể nhập môn. Cũng may mắn hiện tại chỉ cần nhập môn như vậy đủ rồi. Từ Tử Tiêu Đạo Kinh pháp môn bắt đầu vận chuyển, lại dính liền đến Táng Hải Bí Điển phương pháp tu hành. Chỉ trong nháy mắt, Tần Dương liền cảm giác trong đầu kinh lôi trận trận, sóng lớn lăn lộn, phảng phất đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, trong cơ thể áp chế thật lâu tu vi, dường như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tăng vọt, dáng cung chỗ, bỗng nhiên căng phồng lên đến, phảng phất hóa thành một phương hư không, toàn thân, chảy xuôi sền sệt chân nguyên, hóa thành tử sắc dậy sóng sông lớn, hội tụ đến phương này hư không bên trong, chậm rãi, hư không, dường như nhiều một phương hồ nước, lại hội tụ thành một phương hồ nước, cũng không chờ hội tụ thành hải, hư không vẫn còn đang điên cuồng bành trướng mở rộng, từ giới tử chi địa, bành trướng đến trăm trượng, lại tiếp tục bành trướng đến ngàn trượng, vạn trượng, cho đến cuối cùng bành trướng đến 800 dặm chi địa, mới vừa rồi đình chỉ. Đây cũng là khí hải, trong cơ thể hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ hùng hậu chân nguyên hội tụ ở đây. Lại vẻn vẹn chỉ hóa thành một phương chẳng qua ngàn trượng lớn ao nước nhỏ. Một trận khó nói lên lời cảm giác trống rỗng xông lên đầu. Tần Dương vội vàng xuất ra một đống lớn đan dược, linh dược, một mạch nhét vào trong miệng, đem nó thôn phệ luyện hóa, hóa thành chân nguyên chi hà. Từ toàn thân hội tụ đến trong khí hải, tu sĩ mở khí hải, đại tiểu tiện liên quan đến tiềm lực, nội tình càng sâu, tu hành công pháp càng tốt, thiên phú càng tốt, khí hải liền càng lớn, khí hải càng lớn, đại biểu cho so với người bên ngoài, khí mạch càng thêm kéo dài, chân nguyên càng thêm hùng hậu, giao chiến thời điểm, có thể chống đỡ thời gian càng nhiều. Mà lại có thể tu hành pháp môn càng nhiều, bởi vì rất nhiều bí pháp thần thông tiêu hao rất lớn, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tu hành, chỉ là bình thường tu sĩ thần hải, sơ nhập thần hải, có thể có cái 10 dặm khí hải, thần hải đỉnh phong có thể mở mang đến 50 dặm, đã coi là không tệ. Tuy nói Táng Hải Bí Điển sớm có nói rõ, khí hải mở chính là tiềm lực cực hạn, nhưng 800 dặm cũng quá khoa trương. Tần Dương khổ không thể tả, trống rỗng có loại ngay cả mình đều nuốt mất xúc động. Điên cuồng nuốt đan dược linh dược, lại thêm bên cạnh bày một đống linh thạch, như cũ còn thiếu rất nhiều. Nhục thân bên trong góp nhặt ma thủ lực lượng, cũng loại tình huống này, bắt đầu bị rút ra luyện hóa. Hóa thành chân nguyên rót vào trong khí hải. Đến tận đây, Tần Dương mới cảm giác thoáng tốt hơn chút nào. Hiện tại mới phát hiện, nội tình hùng hậu làm cho người giận sôi, chưa hẳn nhất định đúng chuyện tốt. Nếu giờ phút này theo không kịp tác thủ tốc độ, vừa mới mở khí hải, cũng biết tùy theo đổ sụp. 800 dặm khí hải, nếu đổ sụp, Tần Dương chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác được một trận rét run. Như thế lớn khí hải đổ sụp, giống như trời sập, căn bản là không có cách ngăn cản, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi Tần Dương thân thể rõ ràng gầy đi trông thấy 800 dặm khí hải bị tử sắc chân nguyên rót đầy, hóa thành một phương đại dương mênh mông, sắc mặt Tần Dương ngưng trọng, trước mặt chỉ khúc nhạc dạo, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, chân chính bắt đầu nhập môn Táng Hải Bí Điển. Vừa mới bắt đầu, suy nghĩ khẽ động, đọc thầm Táng Hải Bí Điển kinh văn. Trong khí hải, nhấc lên ngập trời thủy triều, khí hải trung tâm, một vòng xoáy hiển hiện, tùy theo lôi cuốn thiên băng địa liệt chi thế, quét sạch toàn bộ khí hải, đem toàn bộ hải dương đều hóa thành một to lớn nghịch hướng vòng xoáy. Về sau càng liên quan toàn bộ khí hải bản thân, đều tùy theo xoay tròn, vừa bị lấp đầy khí hải, tùy theo chậm rãi vặn vẹo, co vào, trong hải dương chỗ sâu nhất, một chút hải nhãn hiển hiện, đem toàn bộ khí hải đều chôn vùi ở bên trong. Táng hải, chính là muốn táng toàn bộ khí hải, mới xem như chân chính nhập môn. Khí hải chấn động, Tần Dương toàn thân tu vi, đều bị một loại khó mà chống cự vĩ lực, cưỡng ép thôn phệ hết, tính cả đạo cơ ở bên trong, đều muốn bị thôn phệ, mà lấy Tử Tiêu Đạo Kinh, dung hợp tiên thiên hồng mông tử khí hội tụ mà thành đạo cơ. Treo ở hư không, lù lù bất động, tùy ý hải nhãn thôn phệ hết thảy. Không biết qua bao lâu, vừa mới mở ra 800 dặm khí hải, tùy theo triệt để táng nhập trong hải nhãn, mà hoảng hốt ở giữa. Tần Dương chú ý tới một đông tây, tựa hồ theo toàn thân tu vi cùng một chỗ, rơi vào trong hải nhãn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này cũng không có thời gian đi chú ý, chính là thời khắc quan trọng nhất. Đúng lúc này, hải nhãn thôn phệ bên trong, bỗng nhiên tăng vọt, tính cả đạo cơ đều cùng nhau dính dấp hút tới. Đạo cơ hóa thành một phương như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc mâm tròn, chiếm cứ tại hải nhãn phía trên, mặc cho trong hải nhãn vĩ lực thôn phệ, cũng rốt cuộc bất động mảy may. Nhục thân bên trong góp nhặt ma thủ lực lượng, không ngừng bị hút ra, luyện hóa về sau, bị hải nhãn thôn phệ hết. Hải nhãn tựa như không đáy chi động, như thế liên tục không ngừng, lại không chút nào lấp đầy xu thế. Mắt thấy đi vào quỹ đạo, triệt để vững chắc, giờ Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao đã nhiều năm như vậy, Phật Ma giáo không còn có cái gì Táng Hải Bí Điển truyền nhân hiện thế. Phật Ma giáo hiện tại cái gọi là Táng Hải Bí Điển truyền nhân, uy danh không hiện, 89/10 đúng cái hàng lầm. Bọn họ tất nhiên đúng thất lạc Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất, không có đem quyển thứ nhất tu tới viên mãn, tùy tiện tu hành quyển thứ hai, 10/10 sẽ chết rất thê thảm. Táng hải một bước này, nếu đạo cơ không đủ vững chắc, đạo cơ sẽ trước một bước táng nhập trong đó, sau đó tính cả tu sĩ khí huyết, huyết nhục, thần hồn, cả người hết thảy đều táng nhập trong đó, chân chính chết ngay cả thi thể cũng không có. Dù cho là tu hành quyển thứ nhất, quyển thứ hai nhập môn, cũng chưa chắc an toàn. Mà đạo pháp môn, cho dù là chân chính kinh điển, cũng cùng bình thường chính thống tu hành hoàn toàn khác biệt. Nguy cơ trùng trùng phía dưới, ẩn giấu đi đại cơ duyên, mở ra 800 dặm khí hải, lại đem khí hải táng nhập hải nhãn. Từ đó về sau, hải nhãn chính là khí hải. Nhưng cái nhìn này nhìn như không lớn hải nhãn, trong đó có thể dựng dục lực lượng, nhưng vượt xa khí hải, chân nguyên chất lượng cũng biết cao hơn, mà lại có thể một mực không ngừng nghỉ tu hành, căn bản không có dừng lại một khắc này, cũng chính là đạo cơ của mình, mạnh nhất, chính là vững chắc, mà lại có được phù hợp tất cả pháp môn đặc điểm, mới có thể trực tiếp dính liền Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai. Mở to mắt, một chút liền gặp được u lục sắc Hạo Dương Bảo Trung treo trước người. Bóng loáng xanh lét Sửu Kê, ngẩng đầu đứng tại Hạo Dương Bảo Trung phía trên. Sửu Kê, ngươi sao lại ra làm gì? Nói nhảm, không ra, lão tổ liền cùng hắc ảnh cái kia quỷ xui xẻo đồng dạng xong đời. Vừa rồi cái kia đúng hắc ảnh, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên. Tần Dương ý thức chìm vào trong cơ thể, theo thao thao bất tuyệt chân nguyên, rơi vào đến trong hải nhãn. Trong hải nhãn hư vô nhất phim, nhìn như rất nhỏ, lại lớn không bờ bến, chìm vào rất lâu sau đó, mới nhìn đến hải nhãn ma thạch, đè ép ma thủ, treo ở trong hải nhãn. Ma thủ mặt ngoài, hắc ảnh ngưng kết ra mặt lỗ, một mặt bi phẫn. Tần Dương, ngươi vẫn là người a, ngươi cái xúc sinh, vì lừa ta, ngươi vậy mà tại mình trong khí hải mở ra một hải nhãn. Táng mình khí hải, cũng muốn bắt ta lấp hải nhãn. Ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này phát dồ người. Nếu không phải ta giết không được mình, ta nhất định cùng ngươi đồng quy vu tận, lại để cho ta lấp hải nhãn. Tần Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, suy nghĩ nếu không phải hắc ảnh khóc không được, sợ là đã khóc chết rồi. Hắc ảnh, Tần Hữu Đức thề với trời, việc này ta thật không phải cố ý hố ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.